Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, đối với A. Hàn Ca cùng Vu Hạ liền đều đứng dậy cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Yên Tĩnh ung cười vẫy vẫy tay, ra hiệu Hàn Ca hai người ngồi xuống. Trò chuyện có như thế nào đây? Người không có hạ xuống chúng ta trả lại trò chuyện hào hào. Người này đột nhiên xuất hiện, chúng ta ngược lại không biết nên như thế nào nói. Ninh Hàm Vi cười nói, người đứa nhỏ này nói, còn có thể coi ta là ngoại nhân không thành. Yên Tĩnh ung cười ngồi ở Ninh Hàm Vi bên cạnh, các người chỉ cần nói chính mình, ta không xen vào. Hàn Ca thấy thế, tự nhiên minh bạch Yên Tĩnh ung là sợ Ninh Hàm Vi thua thiệt. Bất quá làm phụ thân, lo lắng cho mình nữ nhi cũng là bình thường. Chung quy này đối với Ninh Hàm Vi mà nói, cũng là nàng sinh mệnh tương đối trọng yếu một sự kiện. Hàn Ca ngược lại không lo lắng gì, dù sao hắn cũng không nghĩ xa hố Ninh Hàm Vi, nên như thế nào nói liền như thế nào nói. Nói thực ra, ta kỳ thật cũng không có chăm chú điều tra qua ngươi ký kết phí hẳn là bao nhiêu. Hàn Ca nhìn qua, Ninh Hàm Vi cười nói, người trước tiên có thể ra cái giá, chúng ta lại chậm rãi thương lượng, loại chuyện này đều là các ngươi trước ra giá mới đúng chứ. Ninh Hàm Vi cười nói, còn có thuyết pháp sao? Ninh Hàm Vi cười cười, vậy như vậy đi, chúng ta đem mình tâm lý giá vị đều ghi trên giấy, sau đó lại mở ra đi. Hàn Ca gật gật đầu. Vu Hạ nghe vậy lập tức mở ra cặp công văn, cho hai người phân biệt xé trang giấy. Hơn 10 giây sau, hai người liền đem viết xong tờ giấy thả ở trên mặt bàn. Ninh Hàm Vi mở ra Hàn Ca ghi tờ giấy, phía trên là 3.000 vạn. Nàng biểu tình như cũ bình tĩnh, khóe miệng trả lại chứa đựng như có như không mỉm cười. Hàn Ca cũng không biết nàng đối với phần này ký kết phí hài lòng hay không. Chỉ có thể nói, nếu như không lăng xê, đây đúng là Hàn Ca nội tâm tương đối hợp lý giá vị. Nhưng nếu là những đại công ty kia thực cạnh tranh, là có khả năng vượt qua cái giá tiền này, cho nên Hàn Ca cũng lưu lại một ít tăng giá không gian. Nếu như Ninh Hàm Vi không hài lòng, còn có thể bàn lại nói. Hàn Ca mở ra Ninh Hàm Vi ghi tờ giấy, phía trên lại không có chữ. Không có ý tứ, Ninh Hàm Vi vội vàng xin lỗi, ta còn chưa nghĩ ra đến cùng nên muốn bao nhiêu tiền, cho nên sẽ không ghi. Hàn Ca không lời, gia hỏa này là đem mình xáo lộ, đúng là vẫn còn chính mình trước lộ chân tướng. Đi a, Hàn Ca cầm tờ giấy gãy lên ném vào trong thùng rác. Nếu như vậy, vậy công bằng nói chuyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Ninh Hàm Vi lệch ra phía dưới, nhìn về phía một bên ngồi lên Yên Tĩnh ung, tựa hồ đang hỏi hắn ý kiến. Yên Tĩnh ung lại lập tức chuyển hạ đầu, hoàn toàn không có can thiệp ý tứ. Quả nhiên là nói không xen vào liền không xen vào. Ninh Hàm Vi nhẹ giọng cười cười, vậy cứ như thế à, ta cũng không có quá chủ quan thấy. Kỳ thật nàng cũng biết, chính mình hiện giờ thân giá cũng chính là cái này số. Bất quá đối với so với những công ty đó lên ào ào đến 4.000 vạn ký kết phí, cái giá này tự nhiên là hơi thấp một chút. Nếu là hiện tại không để cho Hàn Ca phải ra đến 4.000 vạn, cảm giác Hàn Ca cũng sẽ đồng ý. Nhưng Ninh Hàm Vi cảm thấy dường như không tốt lắm. Quan hệ quen thuộc, có một số việc liền không tốt lắm làm. Cho nên này có thể nói là nàng bình thường thân giá, cũng có thể nói là tình bạn giá. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, ký kết phí cũng không phải nàng lựa chọn công ty chủ yếu tiêu chuẩn. Nghe được Ninh Hàm Vi trả lời, Hàn Ca không khỏi nhẹ thả lòng. Nàng không có trả giá tự nhiên là tốt nhất. Vậy chúng ta lúc nào ký chính thức hợp đồng? Hàn Ca cười nói. Hắn không có hỏi lại Ninh Hàm Vi có còn hay không khác ý kiến. Vấn đề này chẳng khác nào cầm tất cả mọi chuyện đều chấm dứt. Ninh Hàm Vi phát ra nhẹ nhàng giọng mũi. Càng nhanh càng tốt sao? Ta cũng không muốn còn như vậy, bị nhiều như vậy công ty người quấy rầy, hoàn toàn ảnh hưởng ta bình thường sinh hoạt. Sự tình định ra tới bọn họ cũng liền yên tĩnh. Vu Hạng nghe vậy, quay đầu nhìn qua Nhãn Hàn Ca, đạt được Hàn Ca đáp lại, nàng liền từ trong cặp công văn móc ra hai phần file. Ninh tiểu thư, đây là chúng ta phác thảo hợp đồng, ngài trước tiên có thể nhìn một chút. Ninh Hàm Vi không khỏi có chút giật mình. Hàn Ca, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh a. Trực tiếp mang theo hợp đồng qua, tránh đêm dài lắm mộng. Hàn Ca cười nói, dù sao ngươi không phải là cũng muốn vội vàng đem chuyện này giải quyết xong đi. Hảo ba, Ninh Hàm Vi cười gật gật đầu. Nếu như hợp đồng không có vấn đề, chúng ta có thể hiện tại ký. Một bên Yên Tĩnh Ung mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng hắn đã lặng lẽ cầm một phần hợp đồng nhìn kỹ. Hiển nhiên hắn đối với chuyện này vẫn phi thường để tâm. Từ hợp đồng lấy ra, đến ký hết hợp đồng Hàn Ca rời đi Ninh gia, trung gian lại đi qua 2 giờ. Này 2 giờ tự nhiên là bọn họ thương lượng hợp đồng nội dung thời gian. Lúc trước Yên Tĩnh Ung không nói lời nào, nhưng thực đến nói và chính thức hợp đồng thời điểm, hắn lời liền nhiều lên. Đối với Yên Tĩnh Ung vấn đề, Hàn Ca tự nhiên nhất nhất giải đáp. Tại ở phương diện khác trả lại tổng hợp hai bên ý kiến cải biến một chút. Tóm lại, quá trình mặc dù có điểm dài dằng dặc, nhưng kết cục là hai bên đều tương đối hài lòng. Trở về trên đường, Hàn Ca liền phát một mảnh tiểu hơi. Tinh Diệu Quốc tế lại nhiều một thành viên. Các vị có thể tiếng vỗ tay hoan nghênh Ninh Hàm Vi. Cái gì? Ninh Hàm Vi cùng Tinh Diệu ký kết. Ca ca ngươi chừng nào thì thông đồng nàng? Vì cái gì lúc trước một điểm động tĩnh đều không có? Ni má, quá ngoài ý muốn. Nàng làm sao lại cùng Tinh Diệu ký kết? Nói, hai người các ngươi có hay không có gian tình? Nói thực, lúc trước cây vốn không nghĩ tới a, chưa từng có bất kỳ tin tức đề cập qua Tinh Diệu muốn ký Ninh Hàm Vi. Đều là khóa thế kỷ truyền thế giải trí những đại công ty này tin tức a. Ta vẫn cảm thấy Ninh Hàm Vi cùng Sao Thơ Hóa Tục ước tính khả năng đều so với cùng ca ca ký kết khả năng có thể lớn. Mẹ, đặt cược Hàm Vi ký kết Tinh Diệu ra hỏa chẳng phải là lợi nhuận lật. Kia tỷ lệ đặt cược quá cao a. Hàn Ca này hơi văn vừa xuất ra, Ninh Hàm Vi tiểu hơi lập tức liền bị lách vào tạc. Có chúc mừng có cầu chân tướng, Ninh Hàm Vi liền phát Hàn Ca cái kia hơi văn, liền toán làm hai bên đều thừa nhận chuyện này. Lâm Tử U lập tức cũng phát này hơi văn, xứng một câu, xin hỏi ta là nên gọi sư phụ nàng tỷ, còn là sư muội đâu này? Từ tuổi tác, nàng tự nhiên muốn xưng Ninh Hàm Vi tỷ, nhưng nàng so với Ninh Hàm Vi sớm tiến công ty, nếu quả thật muốn dựa theo trong vòng phân biệt đối xử. Ninh Hàm Vi là muốn gọi nàng sư tỷ, Tử U đừng làm rộn, tiểu thi là nhỏ thấp tỷ, ngươi là tiểu thấp muội, Hàm Vi so với ngươi đại, ngươi còn là gọi nàng đại thấp tỷ a. Giảng đạo lý, Hàm Vi đâu so với Tử U đại, nàng rõ ràng liền là một đôi a. Nói bậy, Hàm Vi Tử Trung phấn 10 phần rõ ràng, nhà của chúng ta Hàm Vi là một đôi bê được không? Khuynh Thành cười mà không nói, thấy được Lâm Tử U văn hạ này mấy cái bị khen tối đa bình luận. Ninh Hàm Vi không khỏi, phẫn uất địa bắt cầm bộ ngực. Rõ ràng là đối với bê cộng nha, có hay không? Dấu cộng cũng rất trọng yếu được không? Ngoặc kép chấm chấm, cảm tạ, lưu bút dục 520, 1 vạn chi điền tiền khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.